Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 603, hắn không khỏi tức cười. Đường Tĩnh vừa mới mở miệng, Lâm Lão Phu Nhân liền bỗng nhiên đem Trình Diệc Phi kéo đến phía sau đi, nàng cũng rút ra một cây chủy thủ, nói, hôm nay ai muốn đụng nhi tử ta, trước hết từ ta thi thể bên trên bước qua đi. Đường gia chủ hừ nhẹ, hù dọa bản gia chủ sao? Lâm Lão Phu Nhân cũng là hừ nhẹ, ngươi không ngại thử xem. Lúc này, Ninh Phu Nhân rốt cục lộ ra không kiên nhẫn thần sắc. Nàng thản nhiên, nói, được, Đường Ly, ngươi trước ngồi xuống, trước tiên đem sự tình biết rõ. Giang, Đường gia chủ nhàu lông mày, lại như cũ nhìn chằm chằm Lâm Lão Phu Nhân cùng Trình Diệc Phi, không nhường bước ý nghĩa. Ninh Phu Nhân liền dùng sức đem chén trà buông xuống, bành, đến một tiếng phá lệ vang dội. Đường gia chủ lúc này mới quay đầu nhìn lại, hắn do dự một hồi lâu, cuối cùng thu chủy xoay người rời đi đến Ninh Phu Nhân bên cạnh ngồi xuống. Nghiêm mặt, Ninh Phu Nhân khiêu mi nhìn hắn, hắn tránh đi Ninh Phu Nhân ánh mắt, quay đầu đi chỗ khác, dùng sức nhổ ngụm chọc khí, rõ ràng là không cam tâm, lại không nghĩ cùng làm trái phu nhân. Thấy thế, Trình Diệc Phi cùng Lâm Lão Phu cũng là ngoài ý muốn, không nghĩ tới cứng rắn như thế cường thế Đường gia chủ nhất định lại bởi vì Ninh Phu Nhân một câu mà nhượng bộ. Bọn họ cũng không biết Đường gia chủ không chỉ là một nói nhiều hay là cái thê nô, đối với Ninh Phu Nhân tuyệt đối hữu cầu tất ứng, tuyệt đối phục tùng. Dưới tình huống bình thường, Ninh Phu Nhân nhăn lại lông mày hắn liền ngoan, vỗ bàn hắn liền sợ, cũng chỉ có việc quan hệ nữ nhi bảo bối hắn mới như thế không phục. Ninh Phu Nhân không để ý tới, không hỏi vị hôn phu, nàng hướng Lâm Lão Phu Nhân nhìn lại, ra hiệu nàng cũng ngồi xuống. Lâm Lão Phu Nhân cảm thấy mình nếu ngồi xuống, đó chính là cho Ninh Phu Nhân mặt mũi, cái này dựa vào cái gì nha? Nàng chậm chạp bất động, nào biết Ninh Phu Nhân đột nhiên rút lên trên bàn trà chủy thủ, hung hăng ném qua, liền đâm tại Lâm Lão Phu Nhân dưới chân. Nàng tiếng lạnh như băng, hỏi, ngươi có ngồi hay không? Lâm Lão Phu Nhân giật nảy mình, lui về sau hai bước, nhất định đặt mông ngã, ngồi xuống ghế. Trình Diệc Phi vẫn là rất thức thời, hắn ngay tại Lâm Lão Phu Nhân bên cạnh ngồi xuống. Đến bước này, đám người đều yên tĩnh lại, trong doanh trướng khôi phục nguyên bản yên tĩnh, tất cả mọi người đều cho là Ninh Phu Nhân sẽ đích thân thẩm vấn Trình Diệc Phi, nào biết được, Ninh Phu Nhân lại hướng khuê nữ của mình nhìn lại, ngữ khí nghiêm khắc, chất vấn, ngươi nói, ngày đó các ngươi say rượu cái đêm kia là chuyện gì xảy ra? Đường gia hai vợ chồng nhận được tin tức là Lâm Lão Phu Nhân tìm Thần Nông Cốc Lão chấp sự làm chủ, nói là Đường Tĩnh cùng Trình Diệc Phi đã xảy ra không nên chuyện phát sinh, lại không nguyện ý gả cho Trình Diệc Phi. Trình Diệc Phi vì đối với Đường Tĩnh phụ trách, chỉ riêng Đường Tĩnh không cưới. Mặc dù Lâm Lão Phu Nhân cũng không có ở Lão chấp sự bên kia chửi bới Đường Tĩnh cái gì, nhưng là người không biết chuyện chắc chắn sẽ hiểu lầm Đường Tĩnh làm người. Chuyện này tại Đường gia hai vợ chồng xem ra, tất nhiên là Đường Tĩnh bị thiệt lớn. Đường gia chủ thậm chí cũng hoài nghi Trình Diệc Phi bức bách tính kế Đường Tĩnh, Đường gia chủ là tức điên. Ninh Phu Nhân vẫn còn là giữ vững lý trí, nàng tự mình tra Trình Diệc Phi, nhất định phát hiện Trình Diệc Phi tiểu tử này còn không tệ. Đối mặt mụ mụ chất vấn, Đường Tĩnh cúi đầu, nhưng là nàng hay là trở về đáp, ta theo hắn một đường uống rượu, sau đó tỉnh lại tại trong khách sạn liền phát hiện. Đường Tĩnh không có ý tốt nói tiếp, Ninh Phu Nhân lập tức truy vấn, ngươi mời hắn uống rượu, vẫn là hắn mời ngươi uống rượu? Đường Tĩnh suy tư, Trình Diệc Phi cũng cúi đầu, âm thầm hồi ức, cái kia đêm, tại Tĩnh Vương đại hôn bữa tiệc vui, bọn họ uống đến say mềm. Tại Tĩnh Vương phủ sau gặp được sau bắt đầu đấu miệng, có thể cũng không biết làm sao, đấu, lấy đấu lấy, liền cùng đi uống rượu. Rốt cuộc là ai mời ai, thật sự là không làm rõ được, nhưng mà Đường Tĩnh nhất định hồi đáp, ta uống đến không thoải mái, liền hẹn hắn tiếp tục đi tử quán uống. Trình Diệc Phi lập tức dương mắt xem ra, Đường Tĩnh biết rõ hắn lại nhìn nàng, nàng tránh khỏi hắn ánh mắt. Nghe câu trả lời này, Lâm lão phu nhân khóe miệng lập tức nổi lên vẻ khinh thường, mà Đường gia chủ là không phản ứng chút nào. Hắn không hề cảm thấy đây là vấn đề lớn, Ninh phu nhân cũng không có tỏ thái độ. Nàng hỏi tiếp, lại là, làm sao đi tửu điếm? Đường Tĩnh hoàn toàn không có ký ức, nhưng là, nàng lại không chút do dự nói. Hoang, nàng nói, ta lôi kéo hắn đi, uống quá nhiều, đi nhầm tửu điếm, ta, nguyên bản cùng cữu mụ ở cùng nhau. Trình Diệc Phi một mực nhìn lấy Đường Tĩnh, cặp kia đen kịt con ngươi có chút thâm thúy, ánh mắt phức tạp, Lâm lão phu nhân đều hừ nhẹ lên tiếng. Đường gia chủ vẫn chưa đem việc này làm khuê nữ trách nhiệm, nhưng là hắn nghe được Lâm phu nhân hừ nhẹ, lập tức chừng đi qua. Ninh phu nhân tiếp tục hỏi, sau đó thì sao? Đường Tĩnh như cũ cúi đầu hồi đáp, về sau hắn liền phải phụ trách. Ta nói muốn cưới ta, ta cự tuyệt, hắn còn nói hắn phải xuất trinh, hắn cùng mẹ hắn đều nói rõ ràng, ta nếu là thay đổi chủ ý muốn gả, liền kiếm mẹ hắn làm chủ, hắn tùy thời đều cưới ta. Lần này, Đường Tĩnh nói là lời nói thật, lúc trước nghe Trình Diệc Phi nói những lời này thời điểm, nàng chỉ có bực bội, thế nhưng là, bây giờ bản thân lặp lại một lần, nhưng trong lòng tuôn ra một cỗ lạ lẫm tình cảm. Nàng nhìn không được ngẩng đầu, hướng Trình Diệc Phi nhìn đi. Trình Diệc Phi nhìn chằm chằm vào Đường Tĩnh, gặp nàng xem xét đến, hắn liền hướng nàng nhíu mày, mà Đường Tĩnh vừa nhìn thấy Trình Diệc Phi nhíu mày, lập tức hướng hắn le lưỡi nhăn mặt, nàng rất nhanh liền lại cúi đầu, không cho người phát hiện, cũng không cho hắn phản kích cơ hội. Tâm tình gánh nặng, Trình Diệc Phi lại có chút buồn cười. Đây là say rượu đêm hôm đó đến nay, hắn lần thứ nhất đối với Đường Tĩnh cười, chỉ tiếc chớp mắt là qua. Đường Tĩnh không thấy được, đến bước này, Lâm lão phu nhân càng ngày càng khẳng định con trai mình chiếm lý, nàng thẳng sống lưng, một mặt chính nghĩa lẫm nhiên. Đường gia chủ rốt cục không bình tĩnh, cắm đầy miệng, khuê nữ, ba tại, ngươi không cần sợ, cứ việc nói lời nói thật, có phải hay không xúc sinh này buộc ngươi, uy hiếp ngươi? Đường Tĩnh nói, ba, nữ nhi nói câu câu là thật, nữ nhi thì trách hắn tự tác chủ trương, đem việc này nói cho hắn mẫu thân biết, cái khác, nữ nhi đều không trách hắn. Đường gia chủ cấp bách, ngươi làm sao ngốc như vậy nha ngươi? Lâm lão phu nhân cũng gấp, tức giận, sự tình lớn như vậy hà có không báo cho? Ta biết cái này là mẹ đạo lý. Còn nữa, con ta đem việc này báo cho ta biết, cũng là suy nghĩ cho ngươi. Ngươi cũng đã biết, bản phu nhân vừa được biết, việc này, mặc dù bất mãn hết sức, nhưng là lập tức làm cho người đi đặt mua. Liền đợi đến ngươi tìm tới cửa, chọn lương thần cát nhật, vì ngươi hai người thành hôn, ngươi ngược lại tốt, rõ ràng biết con ta không phải ngươi không cưới, ngươi lại vẫn không gả. Ngươi nói một chút, ngươi một cái cô nương gia thất thân, còn có người nào nguyện cưới? Ngươi nhất định không nóng nảy cũng không cảm thấy hổ thẹn. Ngươi nếu không có dễ dàng thay đổi, không nặng trinh tiết, lại là cái gì? Lâm lão phu nhân lời nói này đã sớm nghĩ đối với Đường gia vợ chồng nói. Đáng, tiếc không có cơ hội, nào biết được, Đường gia chủ nhất định vỗ bàn, đây bất quá là ngoài ý muốn. Thất thân lại như thế nào? Muốn cưới ta khuê nữ người có thể từ chỗ này, xếp tới Vân không đi, người cái này lão điêu phụ miệng cho ta đặt sạch sẽ. Chút, bản gia chủ nói cho ngươi, nhà ta khuê nữ không phải không nặng trinh, tiếc là không nhìn chúng con của ngươi. Hừ, Lâm lão phu nhân đột nhiên cười ha ha, không nhìn chúng, ha ha ha, ngươi, không ngại hỏi một chút nhà ngươi khuê nữ, nàng đến ta trình ra trong quân, làm gì? Lời này vừa ra, Đường gia chủ cùng Ninh phu nhân liền đều nhìn về Đường Tĩnh. Bọn họ nhận được tin tức là Ninh thừa cho đi, mà Ninh thừa tin tức là thần nông cốc cho, Ninh phu nhân sau đó phải hỏi chính là cái này vấn đề. Lâm lão phu nhân đã nói ra, nàng liền chờ lấy. Về phần Đường gia chủ, hắn lúc này mới ý thức được vấn đề này, đột nhiên có chút bất an. Đường Tĩnh chưa kịp trả lời, Lâm lão phu nhân lại bổ sung một câu, Đường gia chủ, ngươi không ngại hỏi nhiều một câu, nàng vừa mới cùng ta nhi tại trong đại doanh đã làm gì nhận không ra người hoạt động. Ngoặc kép, hết chương.